Chưa dứt, Tô Hiểu đã dùng một cú đá mạnh xuống mặt đất, lao tới, khoảng cách giữa Tô Hiểu và Thiền Thiền chỉ chừng 20 mét, nhưng với thân thể và tố chất của hắn, hắn dễ dàng tung người lên cao, bay lượn với tốc độ cực nhanh, phá tàn sóng khí. Đùa sao? Tô Hiểu nghĩ thầm, rồi nhìn về phía đối thủ. Trong tay Thiền Thiền là một trường đao. Cùng lúc đó, nàng lao lên trời với một tư thế cực kỳ mạnh mẽ, tóc váy dựng đứng, đầy căng thẳng, hỏa lực, ba điểm, phù. Cánh tay máy của Thiền Thiền vận hành mạnh mẽ. Một quyền giáng thẳng về phía Tô Hiểu, oanh, một tiếng nổ vang lên, sóng khí khuếch tán ra, một tấm năng lượng thuẫn màu xanh, nhạt che chắn trước người Tô Hiểu. Tuy nhiên, rắc, năng lượng thuẫn lập tức xuất hiện một vết rách. Đây chỉ là thuẫn với cường độ 80 điểm, vì vậy vết rách này hoàn toàn bình thường. Do năng lượng thuẫn phát huy tác dụng, lực tác động khiến Tô Hiểu chân hắn đạp xuống mặt đất, tạo thành một vết rách. Mấy vừa thực hiện xong, hắn lập tức nghiêng người, đồng thời thu hồi năng lượng thuẫn. Lúc này, sức mạnh của kẻ địch vẫn chưa hoàn toàn bị năng lượng thuẫn trung hòa. Khi thuẫn đột ngột biến mất, cánh tay máy của đối phương theo quán tính vươn tới phía trước. Năng lượng thuẫn này càng sử dụng thuần thục, mỗi lần sử dụng, Tô Hiểu lại cảm giác đây như một thần kỹ. Thiền Thiền lao về phía trước, vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt nàng thay đổi khi nhìn thấy Tô Hiểu. Cho lưu, cái toàn, Thiền Thiền vừa nói đến nửa câu, bỗng cảm thấy ngực mình mát lạnh, thân thể đột nhiên, nhẹ đi, phù. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, Thiền Thiền bị chém thành hai đoạn, thân thể nàng rơi xuống đất, trong thính phòng. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, Thiền Thiền đại tiểu thư bị ngực chém sao, ta thần tượng, mặt nạ nam, ngươi muội a, chúc ngươi một đời độc thân. Những tiếng xôn xao vang lên trong thính phòng. Tô Hiểu không để ý đến những âm thanh đó, hắn vung trường đao lên, vết máu bắn ra, từ từ tiến về phía kẻ địch bị chém thành hai đoạn. Trong mắt hắn, chiến đấu chính là chiến đấu, không có gì khác biệt. Một khi đã tham gia vào chiến đấu, giới tính, chủng tộc, xuất thân đều không quan trọng. Nữ nhân là nhóm yếu đuối, cần phải ôn nhu đối đãi, đừng đùa. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, nữ nhân chẳng yếu chút nào. Hắn đã gặp không ít nữ nhân có sức chiến đấu khủng khiếp, những nữ cường giả ấy thì không đếm xuể. Đau quá, Thiền Thiền lật người, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu, nhưng vẫn nở nụ cười, thật là ác độc, không giống những kẻ hạ thủ lưu tình. Ngươi tên là gì? Có thể để lại phương thức liên lạc không? Thiền Thiền cười, nàng là một minh tinh thi đấu, rất yêu thích chiến đấu, đối với nàng, lại chiến đấu không mà sống chết. Đối thủ không lưu tình chính là sự tôn trọng, nàng không bao giờ bị coi, thường chỉ vì vóc người thấp bé, thể trạng yếu đuối. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ nâng đao lên, đầu hàng, đầu hàng. Thiền Thiền cảm nhận được điều này, xem ra nàng đã gặp phải một cao thủ lạnh lùng. Nàng đầu hàng, còn Tô Hiểu, trên lưỡi đao, vết máu đã biến thành những điểm sáng nhỏ. Cuộc chiến cá nhân đã kết thúc, kết quả, thắng lợi, 12 trận thắng liên tiếp, xếp hạng liệt sát giả tăng lên, từ 2.255 người lên đến 2.110 người. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong kho nghỉ ngơi, lấy ra công cụ tính giờ, trên đó hiện lên 7:01:52, còn 8 phút nữa là đến thế giới hiện thực, nhưng thời gian rõ ràng là không đủ. Hắn bắt đầu đợi, 8 phút nhanh chóng trôi qua, thời gian dừng lại của liệp sát giả trong Luân Hồi Nhạc Viên đã đạt đến cực hạn, kiểm tra đến liệp sát giả đạt cấp 2, đã thành công thông qua thế giới diễn sinh đầu tiên, thời gian chuyển đổi công năng đã kích hoạt, nhắc nhở, liệp sát giả có thể dừng lại thời gian trong thế giới hiện thực, chuyển đổi thành thời gian dừng lại của Luân Hồi Nhạc Viên, tối đa có thể chuyển đổi là một gạch chéo 2. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu lộ vẻ mừng rỡ, sau khi thông qua thế giới diễn sinh cấp 2, hắn có thể dừng lại thời gian trong thế giới hiện thực, chuyển đổi thành thời gian dừng lại trong Luân Hồi Nhạc Viên, thời gian dừng lại trong Luân Hồi Nhạc Viên rất quý giá, đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Tại đây, hắn có thể tham gia vào các trận đấu sân đấu hoặc bán luyện kim bom chờ. Không chỉ có thế, trong thời gian rảnh rỗi, hắn có thể đi dạo thị trường giao dịch, xem thử có món đồ tốt nào hay không. Hắn ở thế giới hiện thực, chỉ đơn giản là xem hoạt hình, hoặc đi dạo, nhưng ở trong luân hồi nhạc viên, hắn có thể từ từ trở nên mạnh mẽ hơn. Không chút do dự, tôi hiểu thay đổi thời gian dừng lại, trong luân hồi nhạc viên, từ 0 giây tăng lên 84 giờ. Cứ như vậy, hắn có thể tiếp tục ở lại trong luân hồi nhạc viên mà không bị gián đoạn. Việc thời gian dừng lại kéo dài thêm một lần nữa khiến hắn không khỏi trầm tư, cấp độ càng cao, thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên càng lâu. Hắn suy nghĩ, với tình hình hiện tại, ở thế giới hiện thực không còn quá nhiều điều để lo lắng, vậy thì hắn sẽ chọn ở lại trong luân hồi nhạc viên càng lâu càng tốt. Tình huống này có thể khiến cho khế ước giả trong thế giới hiện thực ngày càng ít đi, hơn nữa các điều lệ cũng ngày càng nghiêm ngặt, khế ước giả không thể can thiệp quá sâu vào thế giới hiện thực. Điều này khiến cho sự quấy rầy từ khế ước giả giảm xuống rõ rệt. Thế giới hiện thực khác biệt với các thế giới diễn sinh, thế giới hiện thực đặc thù đối với luân hồi nhạc viên. Một khi thế giới hiện thực gặp vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn khế ước giả mới, từ đó tạo thành một vòng tuần hoàn khó chịu. Tôi hiểu châm một điếu thuốc, không suy nghĩ thêm về những vấn đề này. Mặc dù thời gian dừng lại đã kéo dài, hắn vẫn cần phải trân trọng khoảng thời gian quý giá này. Sau khi kéo thân thể mệt mỏi rời khỏi sân đấu, hắn nhận thấy mặc dù có rất nhiều khế ước giả trong thế giới hiện thực, nhưng trong luân hồi nhạc viên vẫn rất náo nhiệt. Nơi đây có nhiều công chức giả và khế ước giả cấp cao. Hắn sống trong luân hồi nhạc viên một cách rất quy củ, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, hầu hết thời gian còn lại đều dành cho thị trường giao dịch, sân thí luyện, sân đấu, trong đó sân đấu chiếm phần lớn thời gian của hắn. Khi pháp lực đã hồi phục đầy đủ, tôi hiểu sẽ chế tạo luyện kim bom cấp trung và đem bán trên thị trường giao dịch. Đây là cách thu lợi khá ổn trong luân hồi nhạc viên. Có lẽ thứ khiến hắn vui vẻ nhất chính là bố bố Uông. Con thú này sống rất thoải mái. Theo như tôi hiểu quan sát, bố bố U nghỉ ngơi vào thời gian tương tự với hắn. Mỗi khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên là ăn một bữa no nê, rồi sau đó sẽ đi đến quán đồ uống lạnh, ngồi một chút. Thỉnh thoảng, nó còn đến đại sảnh cường hóa trang bị, đứng đó quan sát các khế ước giả. Đó chính là thú vui của bố bố Uông. Thời gian gần đây, con thú này có vẻ càng ngày càng thoải mái. Bộ lông sáng bóng hơn trước. Thân thể cũng kỳ lạ dài ra thêm một vòng. Trong gian phòng chuyên dụng, tôi hiểu, nhìn chằm chằm vào bố bố Uông. Còn bố bố Uông thì thở dài, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chiếc máy chạy bộ bên cạnh. Gần đây ngươi đã mập thêm 20 cân, nên bớt ăn một chút rồi đấy, tôi hiểu nói. Gào, bố bố Uông gầm lên một tiếng. Ánh mắt của nó như muốn nói, chủ nhân, ta là con sói cô độc đến từ phương Bắc, mập lên là để chống chọi với giá lạnh. Ngài hãy nghe ta giải thích, người có chạy không? Tôi hiểu hỏi tiếp, đồng thời lấy ra chiếc dép lớn chế tạo đặc biệt, 64 mã, bố bố ôm cúi đầu theo bản năng. Tuy rằng, nó biết mình đang nói dối, nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Giờ dự một lát, bố bố ôm miễn cưỡng, bước lên máy, chạy bộ cỡ lớn, uể oải bắt đầu chạy. Tôi hiểu gật đầu hài lòng. Dặn dò bố bố Uông không được lười biếng, rồi rời khỏi gian phòng chuyên dụng. Bố bố Uông thở dài, tuy nó rất lười, nhưng vì đã nhận lời Tô Hiểu, nó biết phải làm theo và không dám lười biếng. Vì thế, bố bố Uông nghiến răng và cố gắng chạy hết sức trong thị trường giao dịch. Tô Hiểu ngồi ở phía sau quầy hàng, trên bàn bày ra rất nhiều luyện kim bom cấp trung. Sau khi từ chối một tên khế ước giả chém giá, hắn cầm lấy máy tính bảng chơi trò chơi, giải câu đố. Nửa giờ sau, hắn cảm thấy mơ hồ, có người đứng ở quầy hàng phía trước. Hắn không ngẩng đầu lên, vì có người đứng trước quầy là chuyện thường. Bà Quy Gia, ngươi thật khó tìm, đang chơi trò chơi giải câu đố. Tôi hiểu tay run lên, khiến nhân vật trong game tử vong. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một người đàn ông, mặc Âu, phục màu xám đang đứng trước quầy hàng. Người này cơ bắp rắn giỏi, áo Âu phục căng ra, một vết sẹo dài từ gò má lan đến cổ, trông giống như một con rết xấu xí trên mặt. Người là ai? Tôi hiểu không nhận ra đối phương, người này hắn chưa từng gặp. Xin chào, ta gọi là Stan. Stan, tôi hiểu cố gắng nhớ lại cái tên này. Đột nhiên hắn nghĩ đến một người Stan, đoàn trưởng nhóm huyết môn. Hắn có chút quen thuộc, Ngươi là đoàn trưởng nhóm huyết môn sao? Tin ta có chuyện gì? Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt trấn tĩnh, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn đã từng giết người trong nhóm huyết môn. Lần đó là khi cùng Jiraiya chiến, đấu lần đầu, đương nhiên là có chuyện. Xem cái này, Stan truyền đạt một hình chiếu trang bị. Trên đó là một đoạn video chiến đấu, hình ảnh trong video rung lắc mạnh, tiếng nổ vang dội không ngừng. Deidara điều khiển đất sét thành chim bay vút lên, còn ở xa trên, không là một người đàn ông đang bắn súng nắm, chính là Tô Hiểu, mấy phát súng qua đi. Video ổn định, và hình ảnh cũng trở lại bình thường. Đây chính là lý do ta tìm ngươi, ngươi đã giết người, tên là Tử Mặc. Ta là huyết môn hạt giống đoàn viên, ta biết các ngươi có xung đột trong nhiệm vụ. Nhưng điều đó không quan trọng, Stan vừa nói, vừa lấy ra một gói thuốc lá, xé ra hai điếu, đưa một điếu về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu mỉm cười, không tiếp nhận, không hít vào khói của kẻ địch. Đây chính là luân hồi nhạc viên, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Stan cười nhạt, ném điếu thuốc xuống đất, rồi châm lửa hút một hơi. Bằng hữu, đánh lén là một năng lực không tệ. Stan nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, đánh giá hắn, người đến tìm ta trả thù à? Đương nhiên không phải, nếu ta muốn trả thù người, ta sẽ không lộ diện. Tô Hiểu cảm thấy tình huống này rất thú vị. Khác hẳn những gì hắn thường thấy trong điện ảnh hay kịch, cái tên này đến, trả thù, mà lại rất lễ phép. Ta đến tìm ngươi đòi bồi thường. Ngươi phải hiểu, để nuôi dưỡng một hạt giống đoàn viên, cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Người chết, chẳng có giá trị gì cả. Chết đi, chỉ có thể chứng tỏ Tử Mặc không đủ khả năng mà thôi. Nói tới đây, Stan sờ lên vết sẹo trên mặt, tiếp tục. Trước đây ta cũng đã nghĩ đến việc trả thù ngươi, nhưng khi xét thực lực của ngươi không yếu, phải những bộ hạ bình thường cũng không thể giết được ngươi, trong khi đó, lại có thể gây ra nhiều loại tổn thất khác. Vì vậy, việc tìm ngươi đòi bồi thường vì cái chết của Tử Mặc đối với ta là lựa chọn sáng suốt nhất. Nghe xong lời của Stan, nụ cười trên mặt Tô Hiểu càng thêm rực rỡ. Stan không thể coi thường hắn. Người này không chỉ có vũ lực mạnh mẽ, tàn nhẫn vô tình, mà trí tuệ của hắn cũng không hề thấp. Đúng rồi, ngươi có nhớ trước đây chúng ta từng có chút mối quan hệ không? Thí luyện thế giới ấy có một chiếc xe bọc thép, ngươi còn nhớ không? Thiết đại sư đã chết rồi. Ta bắt đầu điều tra, lúc đó ta mới nghe thấy danh hiệu của ngươi, tuy nhiên sự kiện ấy không liên quan gì đến ngươi. Vì vậy, ta không tìm ngươi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chúng ta là kẻ thù trời sinh, hai người đều cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn giấu sát khí. Stan không nói những lời hung ác, hắn chỉ uy hiếp một cách vô dụng, không thể đe dọa được hắn. Nói về chuyện chính, ta đã bồi dưỡng Tử Mặc. Tiêu tốn khoảng 500.000 nhạc viên tệ, cân nhắc năng lực chịu đựng của ngươi, ngươi phải bồi thường 100.000 nhạc viên tệ. Sau này, huyết môn sẽ không tìm ngươi nữa, nếu ngươi muốn gia nhập, ta cũng hoàn ngành, người chết không có giá trị. Stan coi trọng Tử Mặc thiên phú, vì vậy mới bồi dưỡng hắn, đây là việc làm ăn, không liên quan đến tình cảm cá nhân. Ngàn nhạc viên tệ, Tô Hiểu nhìn Stan, thấy hắn thở ra một làn khói xanh, sẽ hiểu cho Tô Hiểu suy nghĩ kỹ càng. Khế ước giả tà đã giết qua không ít, nhưng có người tới cửa đòi nợ thì lại là lần đầu tiên. Vậy ngươi sẽ trả lời thế nào? Tô Hiểu hỏi, không trả, hắn vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười trên mặt Stan dần tắt. Xong chỉ mấy giây sau, hắn lại nở nụ cười lớn hơn, vẻ mặt có chút thách thức. Ha ha, có gan đấy, nếu ngươi không muốn trả giá lớn. Stan vừa dứt lời, không chút do, dự đứng dậy rời đi, mới quay đầu. Biểu tình của hắn lập tức trở nên hung dữ, khủng khiếp, vết sẹo trên mặt bắt đầu đỏ lên, nhìn giống như một con độc xà. Đã lâu, không gặp kẻ có gan như ngươi. Stan cười khẽ, rồi lấy ra một cái la bàn. La bàn trên tay hắn, phát ra ánh sáng vàng mờ ảo. Stan rời đi, Tô Hiểu cũng không vội, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Nếu như là một kẻ hành hiệp bình thường, hắn sẽ có thể thay người khác báo thù. Nhưng trong luân hồi, nhạc viên, nếu dùng đạo cụ khế ước giả, mặc dù giá trị rất cao, nhưng như nhóm huyết môn cỡ lớn, thì chắc chắn sẽ có. Tô Hiểu không mấy bận tâm tới việc lần theo đạo cụ, mã số 13.013 chỉ là số giả, mà nếu có thể lần theo được, thì chắc chắn gặp phải chuyện không may. Nhưng nếu không xui xẻo quá, Trong thế giới diễn sinh này, khả năng gặp phải nhóm mạo hiểm huyết môn là rất nhỏ. Hơn nữa, những nhóm mạo hiểm cỡ lớn không phải là những thế lực có thể coi trời bằng vung. Chẳng hạn như nhóm Man Thiên, bọn họ ngang hàng với huyết môn, thần hoàng, nhưng cuối cùng cũng đã bị diệt ở Vũ Nhận Thôn. Qua đó có thể thấy, uy hiếp từ nhóm mạo hiểm huyết môn không lớn như tưởng tượng. Biết đâu, trước khi gặp phải, tôi hiểu, nhóm huyết môn đã bị diệt từ lâu rồi, coi như là trùng hợp gặp phải. Nếu không thể đánh lại hắn, bố bố uông cũng có thể chạy thoát. Hắn không am hiểu nhiều thứ, nhưng tốc độ chạy trốn tuyệt đối là nhất lưu. Hiện tại, tôi hiểu rõ ràng không phải là đối thủ của huyết môn, nhưng hắn cũng không phải sẽ vĩnh viễn thua trước huyết môn. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, sẽ cùng các khế ước giả khác kết thù. Vì chỉ cần ở trong diễn sinh thế giới mà có chiến đấu, điều đó là không thể tránh khỏi. Hắn không nghĩ thêm về những điều này nữa. Chẳng mấy chốc, số hàng bán mệnh kim bom của hắn đã hết sạch. Sau khi giữ lại được 30.000 nhạc viên tệ, hắn bắt đầu chế tạo một lượng lớn, số một dược tề. Chi phí để chế tạo số một dược tề không phải là nhỏ, 6.000 nhạc viên tệ và 300 điểm. Vài ngày sau, huyết môn người lại không xuất hiện. Cứ như Stan đã nói, nếu không muốn trả giá thật lớn, thì thôi, đừng làm gì cả. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và chẳng mấy chốc, tôi hiểu ở luân hồi nhạc viên đã đạt đến cực hạn về thời gian dừng lại. Ánh sáng le lên trước mắt, khi tôi hiểu hồi phục lại ý thức, hắn đã thấy mình đang ở trong phòng khách biệt thự bên cạnh biển. Thế giới hiện thực vẫn còn 3 ngày rưỡi thời gian. Sau khi suy nghĩ một lát trong phòng khách, hắn đơn giản thua thập hành lý. Ngày hôm sau, tại Uyghur khu tự trị, Kiều Qua Lý Phong, Kiều Qua Lý núi tuyết đỉnh cao của thế giới thứ hai, còn được gọi là K2, cao hơn mặt biển 8.611 mét. Nơi này là nấm mồ của vô số người yêu thích leo núi. Gió lạnh thổi bay hoa tuyết. Kiều Qua Lý Phong, cao 8.300 mét. Nơi đó có một vách núi gần như vuông góc, tuyết trắng bao trùm lấy vách đá. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy một nam nhân trần thân. Một tay nắm lấy đục băng, tay kia buông thõng, đang bám vách núi mà không hề có biện pháp bảo vệ. Khí nóng từ trên người, hắn bốc lên, trong khi khí lạnh, chẳng thể ảnh hưởng đến hắn chút nào. Gào, một tiếng, sói chu, vang lên từ đỉnh Kiều Qua Lý Phong, một con, tuyết làng, to lớn đứng trên đỉnh núi. Ngửa đầu gầm rú, gió lạnh cuốn theo bộ lông trắng đen của nó. Tên thiếu não này lại dám lên đến đỉnh núi. Chẳng lẽ khí hậu lạnh giá đã làm cho nó mất hết trí tuệ? Tôi hiểu cầm đục băng, tiếp tục leo lên phía trước. Nửa giờ sau, tôi hiểu đã đứng trên đỉnh Kiều Qua Lý Phong. Hắn đứng trên đỉnh cao thứ hai của thế giới này. Nhìn xuống dưới, khắp nơi đều trắng xóa. Hắn tháo một chiếc túi lớn treo bên hông, lấy ra một bộ y phục bay lượn, mặc xong. Kiểm tra lại cẩn thận, xác nhận rằng có thể nhảy mà không gặp vấn đề gì. Sau đó, hắn nhìn về phía bố bố uông ở một bên, xuống dưới ngọn núi thôi. Tôi hiểu nói, rồi liền nhảy xuống. Từ đỉnh núi, bố bố uông kêu lên một tiếng rên rỉ. Cuộc sống trong thế giới thực rất thích hợp để thư giãn. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Một thông báo vang lên, mới mở ra thế giới diễn sinh. Liệp sát giả đã thu được luân hồi nhạc phiền. Xin đảm bảo không có người chứng kiến. Truyền tống bắt đầu, truyền tống hoàn tất. Tôi hiểu đứng trong gian phòng, vừa mới hồi phục ý thức thì một bưu kiện được gửi đến. Hắn mở bưu kiện ra và đọc. Đồ vật đã làm xong, đến bắt. Bưu kiện có nội dung rất đơn giản, ký tên là cơ giới muội. Tôi hiểu nhanh chóng bước đến máy móc nhai, kiểm tra lại nhạc viên tệ, còn lại 35.600 điểm. Sau khi trừ đi 30.000 phí thủ tục, hắn chỉ còn lại 5.600 nhạc viên tệ. Tuy nhiên, vật tư đã chuẩn bị đầy đủ, dự trữ không gian có tổng cộng 8 bình, mỗi bình chứa một loại dược tề, cùng với các khôi phục phẩm còn sót lại, đủ để hắn ứng phó với diễn sinh thế giới tiếp theo. Máy móc nhai, nổ tung tiểu muội xương, Tô Hiểu tàn nhẫn đập cửa sắt trước mặt. Hắn đã phá cửa suốt 10 phút, nếu không có bảo vệ biện pháp, cửa sắt này đã bị hắn đập nát. Ai vậy? 10 phút rồi mà vẫn không bỏ cuộc. Đòi mạng à? Cuối cùng, cửa sắt mở ra. Chỉ thấy cơ giới muội mặc áo ngực và quần xì lít, đứng ở cửa với vẻ mặt khó chịu. Ai? không thể để ta ngủ một giấc sao? Vì hoàn thành đơn đặt hàng của ngươi, ta đã 4 ngày, không ngủ rồi. Cơ giới muội mở thân mình một chút, tôi hiểu, tiến vào phòng. Thành công rồi, phí thủ tục cho ta, ta phải tiếp tục ngủ. Cơ giới muội nói, chỉ vào đồ vật trên bàn làm việc. Tôi hiểu kích hoạt lâm thời, khế ước, sau khi xác nhận khế ước, không có vấn đề gì. Hắn thanh toán cho cơ giới muội 30.000 nhạc viên tệ, vừa nhận được viên tệ. Cơ giới muội liền nhào vào góc giường nhỏ và thiếp đi ngay lập tức. Tôi hiểu đi tới là làm việc của cơ giới muội. Bàn làm việc kim loại dài đến 5 mét, đầy áp các loại công cụ. Một cây súng ngắm ánh lên làm mi mắt tô, hiểu chớp nhẹ. Cảm giác đầu tiên của hắn là sự cuồng dã. Trên thân súng có hoa văn đỏ như màu máu. Hắn mơ hồ nhận ra đó chính là Spider Queen. Lúc này, Spider Queen biến hóa hoàn toàn. Trước kia, thân hình của nàng vốn đen kịt. Trên đó có hoa văn đỏ như màu máu. Giờ đây, hình dáng của nàng chủ yếu là màu đen. Các khe hở trên thân phát ra ánh sáng lam mờ ảo. Còn ống ngắm lại quấn quanh những hoa văn đỏ máu. Ban đầu, Spider Queen đã có kích thước khá lớn, nay càng trở nên khổng lồ, gần như sánh ngang với chiều cao của Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa ngón tay nhẹ điểm lên thân súng. Dữ liệu của Spider Queen hiện lên cho mắt hắn. Spider Queen, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, màu tím sẫm, loại hình, súng ngắm hạng nặng, đường kính 17,36mm, dung lượng đạn 10 viên, bền độ 72-72, lực công kích 60-134, trang bị yêu cầu, sức mạnh 52, thể lực 49, trang bị hiệu quả 1, quang học hồng ngoại dò xét kính, bị động, có thể điều chỉnh khoảng cách, tự động điều chỉnh tốc độ gió, điều chỉnh khoảng cách trở nhân tố, đầu ngắm sẽ tự động nhắm thẳng vào mục tiêu, viên đạn cuối cùng sẽ trúng đích, khoảng cách tối đa là 1036m. Trang bị hiệu quả 2, tinh chuẩn đường đạn, bị động, tăng độ chính xác xạ, kích lên 17%, trang bị hiệu quả 3, nát tan giá, bị động, tăng tỷ lệ nát tan kẻ địch lên 30%, cho điểm, 260 cộng, giới thiệu tóm tắt, nếu người có ý định giữ lại kẻ sống, xin đừng sử dụng nó, vì sau khi dùng, người chỉ có thể chứng kiến mảnh vỡ của kẻ địch, giá, 70.000 nhạc viên tệ. Tôi hiểu cầm lấy Spider Queen, cảm nhận được trọng lượng nặng nề, nếu không có không gian dự trữ, chỉ riêng việc mang theo nó đã là vấn đề lớn. Hắn kéo động súng, nhưng đạn dược bên trong lại không có. Spider Queen sử dụng loại đạn 17,36mm, một kích thước khá lớn, trong khi các loại súng ngắm bình thường thường dùng đạn 7,62mm hoặc 12mm. Viên đạn, tôi hiểu khẽ thở dài, đường kính lại một lần nữa được tăng cường. Hắn không chỉ lo lắng về một vấn đề duy nhất, mà là về phí tồn cho những viên đạn 17,36mm này. Nếu như chỉ là loại viên đạn 17,36mm bình thường thì cũng còn đỡ. Nhưng Spider Queen lại dùng loại đạn đặc thù hợp kim. Phí đổi lấy một viên đạn 17,36mm đặc thù là 150 nhạc viên tệ. Tô Hiểu cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Số tiền này quả thật quá đắt, hắn đành nén cơn đau lòng, đổi lấy 30 viên đạn, tiêu tốn tổng cộng 4.500 nhạc viên tệ. Số tiền này đủ để mua một bộ trang bị phổ thông, màu lam. Mới diễn sinh thế giới, sẽ mở ra sau một phút nữa. Xin nghiệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng trang bị. Tôi hiểu ngồi trong gian phòng chuyên dụng, sắc mặt bình thản, thu hoạch từ thế giới Hokage đã khá dồi dào. Thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến hắn càng thêm tự tin đối với thế giới mới sẽ diễn sinh. Thời gian đến, diễn sinh thế giới, Hunter x Hunter mở ra, bản thế giới không có gì đặc biệt, không gian tọa độ ổn định, tiêu hao thời không lực lượng 0,019 AOS, căn cứ vào tiêu hao thời không lực lượng, khế ước giả bản thế giới, thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt đi, cộng cấp. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đài kích hoạt bên trong, đã kích hoạt, còn lại số lần lên tiếng 6-6, lực lượng không gian bùng nổ, một tiếng ầm vang lên, tôi hiểu nhìn thấy trước mắt mình là một vùng tăm tối, không biết đã qua bao lâu, cảm giác trọng lực đột ngột xuất hiện, tôi hiểu mở mắt ra, lúc này hắn đang ở trên không trung, cơ cơ thể nhanh chóng rơi xuống dưới, thật là kích thích. Tiếng la hét từ xa truyền đến, Tô Hiểu quay đầu nhìn lại. Lúc này là ban đêm, trong bóng tối hắn mơ hồ thấy những bóng người khổng lồ rơi xuống từ trên trời. Chuyện gì vậy? Sao lại bị truyền tống đến giữa không trung? Quá kỳ lạ rồi. Lần hồi nhạc phiên, tà, một tiếng thở dài phát ra từ miệng hắn. Lúc này, từ gần đó có một tiếng gọi. Này, nếu ngươi muốn cứu mạng, một vạn nhạc phiên tệ ta có thể cứu ngươi, đồng ý ký khế ước. Một đôi cánh chim mở ra trước mắt hắn. Cùng lúc đó, Tô Hiểu cảm nhận được một phần khế ước tạm thời. Khế ước tạm thời chủ yếu quy định rằng, hắn sẽ thanh toán một vạn nhạc phiên tệ, hoặc vật phẩm có giá trị tương đương, để đổi lấy sự trợ giúp của khế ước giả có năng lực phi hành, giúp hắn hạ xuống đất. Em dè gì? Nghĩ đến tiền mà điên cả đầu, ai lại không có chút thủ đoạn khẩn cấp? Nếu không ai ký kết khế ước giả có năng lực phi hành kia, chỉ cười khẩy một tiếng, rồi bay đi xa. Chỉ cần là người có đầu óc, thì sẽ không ký kết khế ước chính thức. Luân hồi nhạc viên sẽ không cố ý hại chết khế ước giả. Đây là điều tất yếu. Mười mấy giây sau, hắn bắt đầu rơi xuống, Tô Hiểu nhìn xuống, và thấy một thành phố lớn dưới chân, thành phố ánh đèn sáng choang, trên đường phố ngựa xe như nước, đúng là một thành thị hiện đại. Tuy rằng, cảnh đêm rất đẹp, nhưng hắn rơi xuống với tốc độ ngày càng nhanh. May mắn là hắn đã chuẩn bị sẵn dù nhảy, để đề phòng, gâu, cách đó không xa. Bố bố uông kêu lên một tiếng, rơi xuống sinh ra một luồng khí mạnh mẽ, thổi bay miệng nó, lộ ra hàm răng trắng nõn, hai mảnh môi như cánh quạt của hương bổ không ngừng vẫy, kỳ quái bắt đầu xảy ra. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn cảm thấy tốc độ rơi xuống của mình đột nhiên chậm lại, tích, không gian rung động đã khôi phục bình thường, nhắc nhở bởi cuốn vào dị thứ nguyên loạn lưu. Lần này truyền tống xuất hiện sự khác biệt nhẹ. Dị thứ nguyên loạn lưu là hiện tượng bình thường trong vũ trụ. Sự khác biệt trong truyền tống cần tiêu hao một lượng lớn lực lượng thời không, dẫn đến đánh giá tổng hợp thấp nhất là A. Sự khác biệt trong truyền tống chưa được điều chỉnh. Dự định truyền tống vị trí Hunter x Hunter diễn sinh thế giới, thành phố York New. Hiện nay vị trí Hunter x Hunter diễn sinh thế giới, tề lỗ thị, khác biệt 1.353 km, cảnh cáo. Liệp sát giả đang ở trạng thái rơi rụng trên cao tốc, do lần này rơi rụng không thể chống cự được. Căn cứ theo điều lệ ban đầu điều 15.794, luân hồi, nhạc viên cần bảo đảm liệp sát giả, khế ước giả, công chức giả an toàn đến diễn sinh thế giới. Khi những nhắc nhở này xuất hiện, Tô Hiểu cảm nhận được một nguồn sức mạnh nâng đỡ hắn, khiến tốc độ rơi dần chậm lại, độ cao từ từ hạ thấp. Tô Hiểu nhìn xuống phía dưới, thay đường phố phía dưới. Vì bị một sức mạnh không rõ ngăn cản, hắn không thể động đậy. Khi hắn sắp rơi xuống đất, một chiếc ô tô màu đỏ tươi chạy đến. Chiếc xe này là Beetle, trên ghế lái xe ngồi một người phụ nữ, còn ghế phụ là nam nhân trượng phu. Kaisi, không cần sốt sắng, duy trì trạng thái hiện tại. Nam nhân vừa dứt lời, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đập vào trên nắp động cơ. Ầm, Tô Hiểu đập vào nắp động cơ, một tay như móc câu, trực tiếp xuyên qua tấm kim loại, ngăn chặn không cho mình bị quán tính văng ra ngoài. Đột nhiên có người từ trên trời rơi xuống, đập vào nắp động cơ, khiến người ngồi ghế phụ hoảng hốt. Kaisi, đỗ xe, nam nhân hét lên. A, người phụ nữ tài xế hét lên một tiếng, theo phản xạ mở cần gạt nước, phanh xe. Nam nhân hét to, và theo tiếng giống giận đó, người phụ nữ tài xế đạp mạnh vào ga. Chiếc Beetle lao vọt đi với tiếng rít của động cơ, rắc, nắp động cơ ô tô bị kéo xuống, Tô Hiểu theo gió bay nhanh trên xe, vùng tay xuống, thân hình hắn ở giữa không trung. Khi sắp sửa rơi xuống đất, hắn đè mạnh nắp động cơ xuống phía dưới, đồng thời dùng chân đạp lên nó, xì xì xì. Nắp động cơ ma sát với mặt đường, tia lửa văng khắp nơi, hắn như đang đạp trên một tấm ván trượt. Mười mấy giây sau, nắp động cơ dừng lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng an toàn tiếp đất, bố bố uông từ đằng xa chạy đến, nhìn thấy Tô Hiểu dưới chân, đang đứng trên nắp động cơ. Ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, kích thích không, ta cũng muốn chơi như vậy. Tô Hiểu lắc đầu, bảo nó, để sau, giờ đi trước đã. Đột nhiên, một nhóm cảnh sát từ phía đối diện chạy tới. Tô Hiểu quay người, tiến vào một con hẻm nhỏ, không thèm để ý đến những tiếng hô gọi của đám cảnh sát trong hẻm nhỏ. Tô Hiểu ngồi lên một thùng rác, tựa lưng vào tường, tè lỗ thì, hắn tự hỏi, chưa từng nghe qua nơi này, thật là đau đầu, thợ săn thế giới rộng lớn quá. Hắn hiểu một chút về thế giới Hunter, X-Hunter, nhưng thế giới này quả thật khó mà hình dung hết được, nó rộng lớn đến mức khó có thể đo lường, nằm giữa những thế lực có vũ lực, trung cấp và đỉnh cao. Thế giới Hunter quá rộng lớn, đến mức không thể nói hết lời, trong hoạt hình, mọi sự kiện đều diễn ra trên 6 lục địa lớn, mà 6 lục địa này chỉ là một góc nhỏ trong toàn bộ thế giới. Diện tích của nó lớn đến mức chẳng ai có thể thăm dò rõ ràng. Tô Hiểu hiện nay đang ở Manubis Đại Lục, một trong 6 đại lục lớn, mỗi đại lục đều có nền văn minh, nhân loại riêng. Giao thông giữa các lục địa khá thuận tiện, tuy nhiên, muốn ra ngoài thăm dò thì hiện nay, với lực lượng vũ trang của 6 đại lục, điều đó gần như không thể thực hiện được. Bởi một khi sơ suất, tai họa sẽ ập đến ngay lập tức. Phải biết rằng, vũ khí nóng ở 6 đại lục vô cùng tân tiến, từ đạn đầu đạn hạt nhân đến các loại vũ khí mạnh mẽ khác, chẳng thiếu gì cả. Tô Hiểu không hứng thú với lục địa tối ngoài 6 đại lục, không phải vì nơi đó không thể mang lại lợi ích, mà vì lục địa tối quá mức khủng khiếp. Những chủng tộc ở lục địa tối, một khi không sống nổi, thì những chủng tộc ở 6 đại lục cũng có thể dễ dàng thống trị. Ở giai đoạn hiện tại, 6 đại lục gần như không khác gì thế giới Hunter. Tô Hiểu đã từng nghiên cứu về thế giới Hunter và thấy rằng, trong thế giới đó, những sinh vật như mã vương vô cùng mạnh mẽ. Nếu phải chiến đấu với chúng, chắc chắn hắn sẽ thất bại. Tuy nhiên, nếu thời cơ thuận lợi, hắn cũng có thể giết chết được Anking. Điểm mạnh của Anking nằm ở tố chất cơ thể của nó. Theo những tình huống thông thường, nếu Anking trúng một viên đầu đạn hạt nhân, nó sẽ gần như chết ngay lập tức vì phòng ngự của nó không đủ mạnh để chống lại được đòn đánh này. Tuy nhiên, tốc độ của Anking lại quá nhanh. Tô Hiểu rất có thể sẽ bị giết chết trước khi có thể gây thương tổn cho đối phương. May mắn thay, đây không phải là điều hắn phải lo lắng ngay lúc này, bởi vì thời kỳ mà Anking xuất hiện còn chưa đến. Những kẻ địch mà hắn gặp phải hiện tại tuy mạnh, nhưng không đủ sức để nghiền ép hắn. Nói cách khác, mặc dù trong thế giới Hunter này có nguy hiểm tử vong, nhưng đại thể đối thủ của hắn vẫn có thể đánh một trận, tiến vào thế giới Hunter, X-Hunter, thế giới độ khó, cấp 5, nửa mở ra thế giới, giới thiệu thế giới tóm tắt. Một thế giới hùng vĩ, nhưng đầy nguy hiểm, tài phú, mỹ thực, chân bảo, bí cảnh, tất cả đều có thể trở thành hiện thực nếu người có can đảm thăm dò. Những người này khắp nơi trên thế giới đều đuổi theo ước mơ của mình. Họ có một cộng đồng gọi là thợ săn, thợ săn, thợ săn, thiết lập chế độ giấy phép. Hiệp hội thợ săn mỗi năm đều tổ chức kỳ thi nghiêm ngặt. Người nào vượt qua kỳ thi sẽ nhận được giấy phép thợ săn. Sau đó, họ có thể căn cứ vào mong muốn của mình sử dụng giấy phép này để thực hiện các quyền lợi như miễn phí sử dụng 95% phương tiện công cộng quốc gia. Thợ săn chia thành nhiều loại như thợ săn ẩm thực, thợ săn châu báu, thợ săn chân thú, vân vân. Nhiệm năng lực, cấp độ thao túng sinh mệnh năng lượng chia làm 4 nhóm lớn: truyền, tuyệt, luyện, phát. Trong đó, phát là nhóm chủ yếu và nhóm phát lại chia ra thành 6 nhánh nhỏ: cường hóa hệ, phóng xuất hệ, biến hóa hệ, thao tác hệ, cụ hiền hệ, đặc chất hệ. Các phương thức chiến đấu của mỗi hệ đều có sự khác biệt. Chủ tuyến nhiệm vụ đến thành phố York New, săn giết nhiệm vụ, thanh lý thần sĩ đồng minh. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả tiến vào phạm vi trái quy tắc 1 km, chức năng đuổi săn sẽ tự động kích hoạt. Cảnh cáo, xin chớ nhắc đến nhạc viên trong thế giới này. Nếu vi phạm, cảnh cáo sẽ vô hiệu và cưỡng chế xử quyết sẽ được thực thi. Nhắc nhở, đo lường đến liệp sát giả chưa nắm giữ bản thế giới ngôn ngữ, tiêu hao 100 nhạc viên tệ tự động nắm giữ bản thế giới ngôn ngữ. Thế giới bắt đầu. Tô Hiểu cao mày, hắn lên kiểm tra tình hình cụ thể của chủ tuyến nhiệm vụ. Chủ tuyến nhiệm vụ đến thành phố York New, độ khó đẳng cấp level 2, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Do sai lầm trong việc truyền tống địa điểm Liệp sát giả cần phải đến thành phố York New trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Nhiệm vụ tin tức, thành phố York New là một tòa thành phồn hoa, nhưng thối nát, nơi bị nhiều hắc bang khống chế. Nhiệm vụ kỳ hạn, 6 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, 1.000 điểm nhạc viên tệ. Nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ 1.000 điểm nhạc viên tệ, đồng thời buộc phải trở về. Thế giới diễn sinh này sẽ không có lợi ích gì, không như hắn dự liệu. Ban đầu chủ tuyến nhiệm vụ này rất đơn giản, lý do là do sai lầm trong việc truyền tống. Chưa chỉ sự sai khác về địa điểm là việc luân hồi nhạc viên có thể làm được. Tuy nhiên, việc này lại tiêu hao một lượng lớn thời, không lực lượng, cần phải có những khí ước giả gánh vác. Nhưng luân hồi nhạc viên nhận định rằng, phần lớn khí ước giả không thể gánh vác được gánh nặng này. Vì vậy, họ không chữa trị sai lệch mà chỉ đơn giản tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ, kèm theo phần thưởng nhỏ là 1.000 nhạc viên tệ. Không phải tất cả khí ước giả đều giống như Tô Hiểu, có tổng hợp đánh giá từ A đến S, phần lớn khí ước giả chỉ có đánh giá từ D A. Chính vì thế, Tô Hiểu mới trở nên mạnh mẽ và tốc độ thăng tiến nhanh như vậy. Còn với những khí ước giả khác, trong cùng, một số lượng thế giới diễn sinh, họ không thể mạnh như hắn. Kết thúc chủ tuyến nhiệm vụ, Tô Hiểu cau mày, rồi mở ra nhiệm vụ săn giết. Lần này, nhiệm vụ săn giết này khiến hắn cảm thấy có điều không ổn. Nhiệm vụ săn giết, thanh lý thân sĩ, đồng minh nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng bất cứ thủ đoạn gì, triệt để diệt trừ thân sĩ đồng minh, nhiệm vụ tin tức. Thân sĩ đồng minh gồm 5 tên làm trái quy tắc giả tạo thành. Liệp sát giả cần thanh lý cả 5 tên làm trái quy tắc giả này. Nhiệm vụ kỳ hạn, phải rời đi thế giới, diễn sinh trước khi hết thời hạn. Quest thường, Hoàng Kim Vinh dự huân chương nhân 1. Cơ hội, chọn lựa 1 trong 3 thế giới diễn sinh. Lần sau tiến vào thế giới diễn sinh, liệp sát giả có thể chọn 1 trong 3 thế giới đó để tiến vào. Năm tên, Tô Hiểu đọc xong nhiệm vụ, rồi theo thói quen lấy ra một điếu thuốc. Năm tên làm trái quy tắc giả này, tập hợp thành một tiểu đồng minh. Điều này không nghi ngờ gì là đang khiêu chiến với quy tắc tối đa của luân hồi nhạc viên. Bọn chúng không nên gọi là thần sĩ đồng minh, mà nên gọi là tìm đường chết đồng minh mới đúng. Tô Hiểu bắt đầu nghĩ đến một tình huống tồi tệ. Đó là năm tên làm trái quy tắc giả này có thể đã nhận ra sự tồn tại của liệp sát giả. Vì thế chúng mới hợp thành một nhóm. Không chỉ có vậy, nếu như năm tên này phân tán khắp nơi trong các thế giới, thì đó lại là một vấn đề lớn, khiến hắn phải đau đầu. Nhiệm vụ này không thể không hoàn thành. Tô Hiểu không muốn trở thành trọng tài trong một cuộc chiến tranh thế giới. Cái gọi là tiêu hồn đó, hắn không muốn phải trải qua lần thứ hai. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định sẽ tới thành phố York New trước, bởi vì thân sĩ đồng minh có thể sẽ theo hướng đó. Vào thời điểm này, nơi đó có rất nhiều lợi ích, đừng xem nữa, bố bố, chúng ta đi thôi. Tô Hiểu vừa mới bước đi được 2 bước thì đột nhiên dừng lại. Ồ, xem ra vận khí không tệ. Cảnh cáo, đo lường vị trí sai phạm trong phạm vi 1 km, chức năng đuổi săn đã được kích hoạt, kẻ vi phạm quy tắc di chuyển trong phạm vi này. Liệp sát giả cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đuổi săn. Một tấm mô phỏng địa đồ xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Tấm bản đồ này là mô phỏng chi tiết khu vực xung quanh 1 km. Trên đó có 2 điểm đỏ đang di chuyển nhanh chóng, đó chính là kẻ vi phạm quy tắc, mà lại là 2 tên. Tô Hiểu vươn mình, cưỡi lên lưng bố bố Uông, đi 30 độ phương hướng. Bố bố Uông lập tức hiểu ý, lao nhanh ra từ ngõ nhỏ, tể lỗ thị, đường phố sáng choang đèn đuốc. Đây là một thành phố cá cược, buổi tối người qua lại đông đúc hơn hẳn ban ngày. Bố bố Uông phi nhanh trên đường phố, không khỏi thu hút sự chú ý của người đi đường. Một cô gái đội mũ lưỡi chai liếc mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt hơi ngạc nhiên, quả thật, quá kiêu ngạo rồi. Tuy nhiên, cái loại khí thế đầy huyết khí này chỉ có thể là của một kẻ mạnh mẽ, một tên biến thái. Cô gái này là khế ước giả. Không chỉ mình nào, trên đường phố đối diện còn có 3 tên khế ước giả khác. Vì điểm xuất phát của truyền tống bị sai lệch, hiện giờ có tổng cộng 146 khế ước giả đang tụ tập ở Tề Lỗ Thị. Nếu là trước đây, Tô Hiểu sẽ không hành động lộ liễu như vậy, nhưng hiện tại, đây là cơ hội tuyệt vời để thanh lý những kẻ vi phạm quy tắc, có thể tại Tề Lỗ Thị giải quyết sạch, sẽ năm người này, truyền tống sai lệch chính là cơ hội trời ban. Bố bố ôm Lao đi nhanh chóng, hai phút sau, Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố Uông dừng lại. Bởi vì hai tên làm trái quy tắc cũng đã ngừng hành động, đứng ở cách vách quảng trường, dưới tuyến bắn ra, Tô Hiểu leo lên một mái nhà cao hơn 50 mét, nhanh chóng chạy đến một mái nhà ở biên giới phía bên kia, nơi hắn có thể bí mật quan sát phía dưới. Trên phố người qua lại, không ít, một chiếc xe hơi màu đen dừng bên lề đường. Trong xe có hai người, một người ngồi ở ghế phụ bên cạnh cửa sổ thủy tinh, Tô Hiểu nhìn thấy vài giọt máu, đã khô tích lại trên đó, mới vừa tiến nhập vào thế giới, diễn sinh mà đã cướp xe. Điều này thật khác biệt so với phong cách của những khế ước giả. Tuy khoảng cách rất xa, hơn 100 mét, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể cảm nhận được khí tức của hai người này. Một người trong đó khí tức cuồng bạo, giống như một thùng thuốc súng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Người kia lại có khí tức buồn nôn. Cảm giác nhạy bén của Tô Hiểu khiến hắn như nghe thấy được mùi xác thối. Không, phải nói là mùi tanh tươi. Bên trong xe, hai người này đang nói chuyện gì đó, nhưng do khoảng cách quá xa, Tô Hiểu không nghe rõ được. Lúc này, một bóng người lén lút tiến lại gần chiếc ô tô màu đen, chính là bố bố Uông. Đã mở ra, ngươi không nhìn thấy ta. Bố bố Uông lúc này ngụy trang thành một con chó hoang, ngoài thể trọng có chút khác biệt, không thể nhận ra sơ hở nào. Bố bố Uông đi vòng qua chiếc xe, lắc lắc đuôi, rồi dán một thiết bị nghe lén lên cửa xe. Từ ghế phụ, tên làm trái quy tắc đột nhiên quay đầu lại, hạ kính cửa sổ, nghi hoặc nhìn bố bố Uông. Tên này, mồi khô nứt, sắc mặt trắng bệch, trên da còn lộ ra những vết rách mờ mờ. Hắn mở miệng, hỏi, làm sao, Khô Thi, chủ điều khiển làm trái quy tắc, giả mới vừa gia nhập thân sĩ liên minh, đối với mọi thứ đều tràn ngập đề phòng. Người này vóc người cường tráng, hơi thở phả ra, từ miệng mũi tạo ra những vòng không khí vạn vẹo. Trong cơ thể hắn nhiệt độ cực kỳ cao, không có chuyện gì đâu, chỉ là một con chó hoang đi ngang qua mà thôi. Số 5, ngươi không cần phải sốt sắng, Khô Thi nói, âm thanh khàn khàn, như hai mảnh giấy giáp ma sát vào nhau, nghe rất khó chịu. Ta không gọi là số 5, ngươi mới làm trái quy tắc giả muốn phản bác. Nhưng Khô Thi liền nghiêng đầu nhìn hắn, vừa gia nhập thân sĩ liên minh mà đã muốn dùng danh hiệu. Ngươi nhanh chóng quên lời lão đại nói rồi sao? Ngươi đã có tên, nhưng danh hiệu ngươi phải bỏ qua, từ này, về sau ngươi, sẽ có xưng hô mới. Hiện tại, ngươi, chính là số 5. Tiện thể nhắc ngươi, ngươi là số 5 thứ 3, số 5 không nói gì thêm. Đôi mắt, hắn như có hỏa diễm, đang thiêu đốt, chậm thôi, lão thái thái đợi đã lâu rồi, phải đợi đến khi nào? Khô Thi vừa nói, vừa lấy ra một khối thịt tươi, nhét vào miệng và bắt đầu nghiền ngẫm, máu tươi theo khóe miệng hắn chảy ra. Tô Hiểu cũng nghe được cuộc đối thoại của họ. Hắn có chút do dự, không biết có nên động thủ ngay lúc này, hay chờ đợi đến khi đối phương lão đại đến rồi bắt hết một lần. Dựa theo tình huống bình thường, một tên làm trái quy tắc, giả hắn có thể đối phó, nhưng nếu là hai tên thì sẽ bắt đầu khó khăn, còn ba tên, rất có thể hắn sẽ không phải là đối thủ. Sau khi cân nhắc một lúc, Tô Hiểu quyết định sẽ động thủ trước. Hắn nghĩ rằng, nếu như để bọn làm trái quy tắc giả tụ hội lại với nhau, thì đến lúc đó, cơ hội ra tay sẽ không còn. Do vậy, hắn quyết định tiêu diệt hai tên này trước, rồi mới tính tiếp. Spider Queen xuất hiện trong tay hắn. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu sử dụng Spider Queen sau khi nó được thăng cấp. Hắn kéo chốt súng, đưa viên đạn vào nòng, vì khoảng cách khá gần. Hắn điều chỉnh quang học hồng ngoại dò xét kính lên mức 4 lần. Sau khi thu lại sát ý, Tô Hiểu nâng súng lên, áp đầu súng vào ống ngắm. Hắn nhắm ngay vào tên làm trái quy tắc giả, ngồi ở ghế lái xe. Mục tiêu rất dễ dàng, và hắn muốn kiểm tra uy lực của Spider Queen, vì vậy chọn vị trí bắn vào thân người. Với trình độ súng ống tinh thông hiện tại của hắn, hắn không cần phải nhờ vào tính năng nhắm chuẩn của Spider Queen nữa. Phán đoán của hắn đã trở nên cực kỳ chính xác. Hít một hơi thật sâu, ngón tay hắn kéo cò súng, ầm, tiếng súng vang lên cắt đứt bầu trời đêm. Báng súng dồn vào vai hắn, thân thể hơi ngả về phía sau một chút. Cây súng này có lực đàn hồi rất mạnh, hắn phải dùng đến 58 điểm sức mạnh để miễn cưỡng điều khiển được nó. Dưới chân hắn, mặt bê tông trên mái nhà hiện lên những vết rách, chứng tỏ lực đàn hồi mạnh mẽ. Viên đạn lao ra khỏi nòng, phá tan lớp sóng khí trong không khí. Vì tốc độ quá nhanh, đầu đạn bắt đầu đỏ lên. May mắn thay, viên đạn được chế tạo từ kim loại đặc biệt, nếu không, nó sẽ bị ảnh hưởng đến quỹ đạo bay. Đây cũng chính là lý do khiến viên đạn này quý giá. Viên đạn đầu tiên bay vọt ra, dễ dàng xuyên thủng nóc ô tô, không gặp bất kỳ lực cản nào. Lớp kim loại trên nóc xe như không hề tồn tại. Hầu như, chỉ trong chớp mắt, đầu đạn đỏ rực, xuyên qua ngực của số 5, viên đạn phá vỡ vết thương xung quanh, tạo thành những vết rách lít nha lít nhít. Lộ ra phần cơ thịt đỏ tươi, có thể thấy rõ ràng, số 5 lúc này, như một cái bình gốm bị đánh vỡ nát, một tiếng, tách, vang lên, thân thể hắn bị phá nát trong xe, tung tóe khắp nơi, cơ thể của số 5 bị trực tiếp đánh nát, khiến hắn nổ tung, một mảnh xương sườn trắng bị cắm vào bả vai của Khô Thi, viên đạn vẫn giữ nguyên sức mạnh, xuyên thủng sàn xe, tạo ra một lỗ thủng đen kỳ trên mặt đường. Máu tươi từ mặt của Khô Thi chảy xuống, đôi mắt hắn trừng to, nhìn thấy mọi thứ như mờ đi, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cái đầu nằm giữa hai chân mình, hắn có chút mơ hồ, như bị giày vò trong cơn ác mộng. Ngay khi Khô Thi sửng sốt trong chốc lát, đối diện với kiến trúc, tôi hiểu, nhanh chóng thay đổi nòng súng, trong ống ngắm, hình ảnh Khô Thi lập tức hiện ra. Và Tô Hiểu đã nhắm ngay vị trí thân người của hắn. Spider Queen có uy lực kinh người như vậy, không chỉ đối với kẻ địch, mà ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy bất ngờ. Sau lần đầu tiên thử nghiệm, kết quả cho thấy, khi đối phó với kẻ địch, việc tấn công vào thân người sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc nhắm vào đầu. Thân người lớn hơn nhiều so với đầu, và khi một tên kẻ địch bị đánh nát, nó sẽ tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với những kẻ địch còn lại. Như hiện tại là Khô Thi. Khô Thi, người đã trà trộn vào luân hồi nhạc viên lâu ngày, và là kẻ vi phạm quy tắc, không phải là người chưa từng thấy thi thể. Hắn đã chứng kiến nhiều cái chết thê thảm, nhưng những cái chết giống như số 5, trước mắt hắn, thì là lần đầu tiên. Chỉ trong khoảng 0,5 giây sửng sốt, Khô Thi liền vứt đầu số 5 sang một bên, cánh tay phải vung lên, khuỷu tay tàn nhẫn đánh vào cửa xe. Ầm! Một tiếng vang lên, cửa xe cạnh tài xế bay ra, đồng thời, Khô Thi lao ra khỏi ô tô, dùng cửa xe làm lá chắn, để bảo vệ thân thể. Tô Hiểu nhanh chóng điều chỉnh, xác định thời cơ chính xác, rồi bóp cò súng, ầm, sóng khí từ thân súng Spider Queen phách tán, khiến tóc đen của Tô Hiểu bay tán loạn, đạn bay ra khỏi nòng, tạo thành một lớp sóng khí dày đặc, Khô Thi rơi xuống đất. Cảm giác nguy hiểm bất chợt xuất hiện, khiến hắn sờn tóc gáy. Cách cách, một tiếng vang lên, màu vàng nhạt bắn tung tóe. Khô Thi giống như bị một quả cầu hơi nước đập vào, phá nát bề mặt đường và bắn tung tóe khắp lối đi bộ. Thông qua ống nhắm, tôi hiểu cau mày. Khô Thi tuy rằng đã bị đánh nát, nhưng không hề có thông báo đánh giết. Dòng dịch màu vàng nhạt từ từ tụ lại, thăng cao, cuối cùng hình thành một hình người. Các vết rách trên da Khô Thi càng thêm rõ rệt, hắn nghiêng đầu nhìn về phía mái nhà đối diện, trên mặt hiện lên nụ cười quái dị. Muốn giết ta, thật là một ý nghĩ kỳ lạ. Khô Thi vừa dứt lời, từ mái nhà đối diện vang lên một tiếng súng trầm thấp, tiếng súng vang lên trước. Nhưng viên đạn 17,36mm đã xuyên qua ngược bụng Khô Thi, hắn lại lần nữa vỡ ra thành một bãi chất lỏng, điều này khiến Khô Thi phát hiện một điều kỳ lạ. Trong tình huống khoảng cách gần, hắn cảm nhận được viên đạn xuyên qua thân thể trước, sau đó mới nghe thấy tiếng súng. Cách cách, một tiếng, Khô Thi lại bạo thành một bãi chất lỏng màu vàng, nhưng không còn lần nữa khôi phục hình thể. Tô Hiểu lúc này nhận thấy tình huống xung quanh không ổn, trong phạm vi 300 mét, không có tiếng la hét hay ầm ĩ, như thể tình huống đấu súng bình thường, không hề xảy ra. Nếu có đấu súng, chắc chắn những người dân xung quanh sẽ có phản ứng, nhưng bây giờ, thì tình huống rất quái lạ, tất cả dân chúng trong phạm vi 300 mét đều đứng im, không nhúc nhích. Nơi này là khu phố náo nhiệt, bình thường sẽ có ít nhất hơn 100 người xung quanh, nhưng lúc này, tất cả bọn họ đều đứng yên, không động đậy. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, dân chúng xung quanh bắt đầu hướng về phía Khô Thi. Chưa đầy nửa phút sau, 176 người dân đã đứng đầy lối đi bộ. Những người này ăn mặc khác nhau, sắc mặt đờ đẫn, đầu cúi xuống. Trên đường phố, dòng dịch màu vàng nhạt cuồn cuộn trải ra. Thân thể Khô Thi lại một lần nữa khôi phục. Giết hắn, Khô Thi ra lệnh, tay khô héo dưa lên. Đồng thời, hơn 100 tên bình dân đồng, lạc ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra đôi mắt của những kẻ này đã chuyển thành sắc nâu nhạt. Đồng tử mở đục là dấu hiệu của cái chết đã lâu. Da rẻ họ trắng bệch, như thể đã chết đi rồi, nhưng lại sống lại. Một tiếng gào vang lên, hết thảy bọn họ đều phát ra tiếng gầm như dã thú, cơ bắp trên người căng lên, đầu ngón tay sắc nhọn như vuốt. Hơn 100 tên bình dân cùng lúc xông lên, lao qua đường cái, dùng móng vuốt sắc bén bỏ lên bức tường vuông góc, nhanh chóng vây quanh vị trí mái nhà của Tô Hiểu. Cách đó không xa, một chiếc xe hơi đang di chuyển về phía Khô Thi, cách khoảng 300 mét, tài xế đang trò chuyện vui vẻ với bạn gái. Đột nhiên, mặt bạn gái hắn hiện lên vẻ thống khổ, miệng mở lớn như không thể thở nổi. Một lát sau, bạn gái hắn cúi đầu, thân hình mềm mại thoát ra khỏi xe. Đôi mắt nàng đã chuyển thành sắc nâu nhạt, tài xế kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng biểu lộ vẻ thống khổ. Vài giây sau, đôi mắt của hắn cũng biến thành nâu nhạt, cả hai gia nhập đội ngũ bình dân, hướng về phía Tô Hiểu, mà lao tới. Trên mái nhà, Tô Hiểu thu lại Spider Queen, một viên máy móc nhỏ, bày ra từ trong ống tay áo của hắn. Hắn muốn điều tra rõ tình hình hiện tại, sư đồ chi nhãn lơ lửng giữa không trung. Tô Hiểu không vội dò xét tư liệu của Khô Thi, mà lại xem qua tư liệu của những kẻ bình dân. So với trí lực thuộc tính của đối phương, phe tà hơn đối thủ gấp 27,5 lần, thu được 100% tư liệu của phe địch. Tư liệu ghi rõ, tên gọi, cảm hóa thể u hình, biến dị tử thể, sinh mệnh giá trị, 93% pháp lực trị, 20 gạch, chéo 20 sức mạnh, 32 nên nhẹn, 21 thể lực, 35 trí lực, 2 mị lực, 3 năng lực, cảm hóa thể, bị động, không cảm giác đau, vô trí tuệ, miễn dịch với các loại khống trí tinh thần, tử thể virus, bị động, mỗi khi kẻ địch bị công kích, cơ thể tự tạo ra vết thương và tiến hành phán định thể lực thuộc tính, nếu phán định không thành, sẽ biến thành cảm hóa thể nhiễm virus, tử vong, bị động, ngoại trừ đầu, các bộ phận như nội tạng, tứ chi, nếu bị thương không thể triệt để tiêu diệt cảm hóa thể, biến dị, bị động, sau khi biến thành cảm hóa thể. Có 3% khả năng sản sinh tinh anh cá thể. Nhắc nhở, biến dị tử thể có thể tồn tại tối đa 8 giờ. Sau khi đọc xong tư liệu này, Tôi Hiểu nhíu mày. Đây rõ ràng là phiên bản nâng cấp của T-Virus. Nếu thể lực của đối phương thấp hơn, khi tiến gần Khô Thi sẽ bị cảm hóa virus. Đây là một năng lực có thể coi là một vầng sáng. Hàng loạt cảm hóa thể bò lên trên lầu, nhưng chúng không giống với những xác sống chậm gì gì, bốn chi chúng chạm đất. Thân hình linh hoạt, có thể nhảy xa vài mét một cách dễ dàng. Hơn trăm cảm hóa thể đã vây kín Tô Hiểu. Nhận thấy tình thế này, Khô Thi không khỏi lộ ra một nụ cười khoái trá. Dám ở khoảng cách 300 mét đánh lén ta. Ngươi quả thật có chút can đảm, nhưng cũng thật ngu xuẩn. Khô Thi vẫy vẫy ngón tay. Một tên cơ bắp toàn thân, với cảm giác mạnh mẽ, bước tới gần Khô Thi. Tên này, ít nhất cao đến 3 mét. Toàn thân đầy cơ bắp, khiến quần áo hắn gần như bị nổ tung. Chỉ có một cái tinh anh cá thể sao? Vận khí của ngươi thật không may mắn. Đang nói chuyện, Khô Thi nhảy lên lưng của tinh anh cảm hóa thể, bốn chỉ chạm đất. Tinh anh cảm hóa thể gầm lên một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Ồ, đây là một dị chủng tinh anh cá thể. Không ngờ chỉ có một cái như vậy. Khô Thi đặt tay lên cổ của tinh anh cảm hóa thể. Một chất lỏng màu vàng nhạt từ tay, hắn thấm vào cơ thể tinh anh, và sau một lát tinh anh cảm hóa thể dần ổn định lại, không còn phản kháng nữa. Khô Thi làm mọi việc thật ung dung, thong thả, trong mắt hắn, tên đánh lén bị hơn 100 dân cảm hóa thể vây quanh, chắc chắn sẽ phải chết. Điều hắn cần làm chỉ là đi lên mái nhà, nhìn xem có tấm thẻ màu đỏ tươi hay không. Mẹ kiếp, lại chết thêm một cái số năm rồi. Không biết lão đại có trách cứ ta không đây, nghĩ đến thần sĩ, đồng minh lão đại, Thân thể Phổ Thì bất giác run lên, chắc là không, đây chỉ là một sự bất ngờ, đại khái là vậy. Ngay khi Khô Thi còn đang xoắn suýt không biết phải giải thích thế nào với lão đại, thì từ phía trên, tiếm đao vung lên, như cất trời xé gió vang lên, một đạo vòng tròn ánh đao lao xuống, tảng lớn tàn chi văng tứ tung, lạch cạch, một tên bị chém thành ba đoạn, cảm hóa thể của hắn rơi xuống đất, cách Khô Thi không xa, cảm hóa thể này đang co giật. Vết thương nơi đứt gãy phát ra ánh sáng màu lam lấp lóe. Chuyện gì vậy? Khum, ánh đao từ trên xuống dưới chém tới. Khô Thi không khỏi dùng mình. Đồng tử hắn co lại đến mức tận cùng. Ánh đao sắc bén chém tới. Khô Thi lập tức khống chế tinh anh, cảm hóa thể để ngăn cản. Tinh anh cảm hóa thể chân trước đạp mạnh xuống mặt đất. Thân thể đứng thẳng lên, vừa vặn chắn trước lưng Khô Thi. Ánh đao màu lam nhạt chém vào ngực tinh anh cảm hóa thể. Máu tươi đỏ thẫm văng tung tóe, tinh anh cảm hóa thì hét thảm một tiếng. Điều này khiến Khô Thi hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức hắn lại vui mừng. Lẽ ra, biến thể tử thể không cảm nhận được đau đớn, không có trí tuệ, nhưng tên tinh anh cảm hóa thể này lại không chỉ có khả năng chống cự mà còn phát sinh cảm giác đau đớn, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên, Khô Thi không có thời gian để suy nghĩ nhiều về việc này. Hắn chỉ muốn biết tình huống trên mái nhà hiện giờ ra sao. Hắn tự hỏi liệu tên tinh anh cảm hóa thể này có thể sẽ bị tiêu diệt trong khoảnh khắc, khả năng tử vong là 8/10. Ngay khi Khô Thi trong lòng tràn đầy nghi hoặc và do dự có nên lên mái nhà điều tra tình huống hay không, thì Tô Hiểu đã cầm Trảm Long Thiểm đứng trên mép mái nhà cận chiến sào. Khô Thi rõ ràng có chút khó hiểu, nhưng ngay khi nhìn thấy Tô Hiểu, hắn bỗng nhớ lại câu nói của lão đại, gặp phải độc hành hiệp, đặc biệt là không có nhược điểm, nếu đối phương không có lý do gì để công kích ngươi, hãy lập tức liên lạc với ta. Sau khi suy nghĩ một lát, Khô Thi liền khống chế tinh anh cảm hóa thể lùi lại. Nhận ra được Khô Thi có ý định bỏ trốn, Tô Hiểu liền nhảy vọt lên từ mái nhà, lao vào không trung, tay vùng ra mấy đao về phía Khô Thi. Những ánh đao màu lam nhạt bay vút đi, chém về hướng hắn. Khô Thi khống chế tinh anh cảm hóa thể, thân hình trái phải nhảy vọt, ánh đao chém xuống lối đi bộ, để lại những vết chạm cực sâu, tránh thoát ba đạo ánh đao sau. Nhưng có hai đạo giao nhau, tạo thành hình chữ thập. Ánh đao lại hướng về phía Khô Thi mà chém tới. Khô Thi vừa định khống chế tinh anh cảm hóa thể để tránh né, thì bỗng nhiên thể xác ngưng lại. Đồng thời, nơi cổ hắn xuất hiện vết máu, một sợi kim loại sắc bén xuyên vào cổ tinh anh cảm hóa thể. Đó chính là dây tuyến do Tô Hiểu bố trí sẵn. Vừa khi thân hình tinh anh cảm hóa thể ngừng lại, Tô Hiểu đã rơi xuống mặt đất. Hai chân hắn đạp mạnh xuống nhựa đường, làm mặt đất nứt ra. Vừa xuống đất, hắn liền vận dụng chiêu, sâu ru, vèo một tiếng. Chỉ trong một giây, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt Khô Thi. Trường đao vừa muốn chém xuống, Tô Hiểu lại đạp mạnh vào mặt đất, lưu lại một vết chân sâu, rồi kéo dài khoảng cách với Khô Thi. Một làn sương mù vàng từ trong cơ thể Khô Thi tỏa ra, Tô Hiểu lập tức đưa cánh tay trái ra chạm vào sương mù. Làn sương này có tính bám dính mạnh mẽ, khiến cánh tay trái của hắn bị ăn mòn, tạo thành hàng nghìn vết rách. Da thịt trên cánh tay hắn như bị axit sulfuric thiêu đốt. May mắn thay, thể lực của hắn khá cao, nên làn sương mù trong chốc lát không thể xuyên thủng làn da hắn. Ngươi chịu đựng nồng độ cao của biến thể tử thể virus ăn mòn, thể lực thuộc tính đã được phán định thông qua. Miễn dịch với biến dị, ngươi sẽ chịu mỗi giây 30 điểm tổn thương do virus, kéo dài một phút. Xì xì, trên cánh tay trái của Tô Hiểu bốc lên khói xanh, cảm giác đau nhức xuyên qua, khiến hắn không khỏi xót xa. Khi biến thể tử thể virus đang tiếp tục ăn mòn cánh tay trái của hắn, thanh cương ảnh năng lượng bỗng tuôn ra, trong chớp mắt đã tiêu diệt sạch sẽ biến thể tử thể virus. Đối phó với những kẻ làm trái quy tắc, bình thường vốn đã rất khó, nếu không phải hắn hành động nhanh chóng, kết cục hiện tại sẽ càng khó lường. Bằng hữu, không thủ không oán, sao phải quyết liệt như vậy? Khô Thi nói, trên người hắn tỏa ra một làn sương mù. Mặt đất xung quanh bắt đầu bị ăn mòn, phát ra tiếng xì xì vang vọng, những cảm hóa thể lớn bắt đầu tiến về phía hắn, nghe được tiếng ồn ào, một đám bình dân cũng bắt đầu tụ tập xung quanh, và bọn họ cũng bị tử thể virus cảm hóa. Tô Hiểu im lặng quan sát Khô Thi. Hắn nhẹ nhàng vận động cánh tay trái, xác nhận không có vấn đề gì, rồi lại như cũ lao về phía Khô Thi. Khô Thi nhìn hắn, sắc mặt có chút khó coi. Kẻ địch căn bản không hề có ý định giao chiến, ra tay là chém, một lời thừa thãi cũng không có. Lão đại, không lâu nữa là ngươi sẽ phải giúp ta nhặt xác rồi. Khô Thi tiếp tục phát cầu cứu trong kênh Guild, hai tên làm trái quy tắc giả khác đã hồi phục, nhưng lão đại thần sĩ đồng mình thì vẫn chưa thấy hồi phục. Hai tên làm trái quy tắc giả kia đang cố gắng đuổi tới, nhưng đáng tiếc là khoảng cách vẫn còn quá xa. Trên chiến trường, một lượng lớn cảm hóa thì lao về phía Tô Hiểu, ánh đao lóe sáng, theo tiếng xé gió là âm thanh của tứ chi bị chém đứt. Những cảm hóa thể to lớn bị chém nát, mà đối diện những cảm hóa thể này, Tô Hiểu dường như chỉ đang chặt rau cắt cỏ. Hắn đạp một cú mạnh vào một tên cảm hóa thể lao tới, rồi tiếp tục chém ra ánh đao từ những khe hở giữa các cảm hóa thể. Những ánh đao đó như gió lốc, lao về phía Khô Thi. Khô Thi lập tức khống chế tinh anh cảm hóa thể để tránh né. Nhưng tiếc rằng, tốc độ của hắn hơi chậm, ánh đao chém xuống, cắt đứt một cánh tay của Khô Thi. Hắn vội vàng quay mặt đi, nếu không kịp tránh, có lẽ đầu hắn đã bị chém rồi. Khô Thi vốn có năng lực cận chiến rất yếu. Hắn thuộc về nghề triệu hoán sư, chỉ cần có sinh vật sống trong phạm vi, bia đỡ đạn sẽ liên tục cuồn cuộn xuất hiện. Nếu không phải lão đại có lệnh, khiến hắn không thể hành động quá lớn, thì khi tiến vào diễn sinh thế giới, điều đầu tiên hắn làm chính là chế tạo đại lượng bia đỡ đạn. Những cảm hóa thể đầu tiên đã ngã xuống, nhưng chúng không tính là bị Tô Hiểu giết chết, vì không có thông báo đánh giết khi tiêu diệt chúng. Những bình dân cảm hóa ấy, một khắc sau, đã tử vong. Việc điều khiển chúng chính là nhờ vào virus trong cơ thể chúng. Khô Thi muốn lợi dụng cảm hóa thể làm lá chắn, để lui lại, nhưng Tô Hiểu lập tức chém ra một ánh đao. Khô Thi bị kiềm chế. Khô Thi nhiều lần muốn bỏ chạy, nhưng mỗi lần đều bị ánh đao, hoặc những vết chém kỳ lạ từ các đoạn tuyến ngăn cản. 20 giây sau, nhóm thứ hai của cảm hóa thể đã bị tàn sát sạch. Sẽ, Tô Hiểu vung một trường đao, máu đen văng tung tóe. Trên người hắn có mấy vết cào, chiến đấu với những cảm hóa thể này khó tránh khỏi thương tích. Ngay khi nhóm thứ hai bị giết hết, Khô Thi đã chuẩn bị kỹ càng cho nhóm thứ ba, nhưng hắn cũng biết, những cảm hóa thể bình thường này sẽ không thể ngăn cản được Tô Hiểu. Khô Thi sắc mặt bắt đầu dữ tợn, hắn có cơ hội trốn thoát, nhưng lại không dám bỏ chạy. Cánh tay cụt, phải những vết thương trên người hắn lúc này, như nhắc nhở hắn rằng, nếu hắn quay lưng đối diện với kẻ địch đang vây quanh, thì kẻ giả sẽ là vô cùng đau đớn và thê thảm. Hơn nữa, trong phạm vi xung quanh còn có một tờ kim loại rất khó phát hiện. Tờ kim loại đó đã mấy lần suýt nữa bổ xuống đầu hắn. Chưa đầy nửa phút, nhóm thứ ba cảm hóa thể đã bị diệt gần hết, hơn 7/10. Tình hình này cho thấy, chỉ cần thêm vài giây nữa, Tô Hiểu sẽ có thể phá vòng vây. Khô Thi biết rõ, nếu để cho kẻ đao nam kia đến gần, thì hắn sẽ chẳng còn cơ hội sống sót. Ở trong tình thế tuyệt vọng này, Khô Thi cắn răng nổi giận, bàn tay hắn đặt lên ngực, mặt lộ vẻ đau đớn. Ngay khi Khô Thi chuẩn bị liều mạng, thì trong kênh Guild của thần sĩ, đồng minh xuất hiện một tin nhắn, hồng sắc tiểu sử. Khô Thi, kẻ địch có gì đặc biệt không? Nhìn thấy tin nhắn này, Khô Thi nhanh chóng thu hồi năng lực đang chuẩn bị phát động, đồng thời vội vàng trả lời trên kênh Guild. Khô Thi là một nam nhân, khoảng 20 tuổi, vũ khí là đao, và súng nắm, năng lực cận chiến cực kỳ mạnh. Lão đại, cứu mạng, số năm đã chết rồi, không ai có thể ngăn cản hắn, ta căn bản không thể phát huy hết thực lực, hiện tại cần kích hoạt tọa độ. Khô Thi thở phào nhẹ nhõm, dường như sau khi hồng sắc tiểu sử ra lệnh, áp lực từ Tô Hiểu đã biến mất hoàn toàn. Hồng sắc tiểu sử, nguyên nhân gì mà đối địch Khô Thi? Không có lý do gì cả. Tên này không nói một lời, liền giết chết số năm trong một giây, sau đó liền bắt đầu truy sát ta. Diễm yêu, Khô Thi, mới tốt nhiều đi, không có lý do gì mà đối phương lại dốc toàn lực truy sát ngươi như vậy. Khô Thi, đừng có mà nói mát, tên này là người điên, chẳng nói chẳng rằng. Cứ thế mà chém, căn bản không có khả năng giao thiệp, hồng sắc tiểu sử, tất cả câm miệng, Hồ Thi, kiên trì thêm 2 phút, ta sẽ tới ngay, Hồ Thi, đa tạ lão đại, Diễm Yêu, cắt, lãng phí cơ hội truyền tống của lão đại, đóng kênh Gil, Hồ Thi, trong lòng áp lực dâng trào, nhưng vào lúc này, một thanh trường đao đã xuất hiện trước mắt hắn, Hồ Thi ngạc nhiên, 2 giây, trước còn có hơn 100 tên cảm hóa thể vây quanh kẻ địch. Vậy mà đối phương đã làm sao phá vây được? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.